Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, ngoại lai quỷ dị. 2/2. Cầu đặt mua. Ô Vũ tộc, Phương Nguyệt không nghĩ tới sẽ ở tấm da dê dự báo bên trong nhìn thấy Ô Vũ tộc. Phương Nguyệt đối Ô Vũ tộc ảnh hưởng khắc sâu, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hắn không rõ Bạch Dương giấy dầu dự báo sẽ dự báo Ô Vũ tộc. Chẳng lẽ kinh thành phải có cái đại sự gì phát sinh? Không biết, dự báo kết quả, tựa hồ liên lụy đến rất mạnh tồn tại. Dự báo tiêu hao lực lượng cũng nhiều hơn. Ta cần khôi phục càng nhiều lực lượng mới có thể tiến hành chính xác hơn dự báo. Đối mặt loại tình huống này, tấm da dê cũng ít có đứng đắn. Tấm da dê còn có một việc chưa hề nói. Đó chính là nàng tại dự báo thời điểm cảm thấy một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức kia vốn hẳn nên có thể khóa chặt mình. Bởi vì tấm da dê tại dự báo thời điểm, nếu như dự báo chính là đồng dạng dự bị quẻ tượng, khí vận loại hình năng lực đối tượng, liền sẽ bị đối phương cảm giác được. Lại hoặc là tại dự báo những cái kia thực lực địch nhân cường đại lúc, đối phương cũng sẽ ẩn ẩn cảm giác được loại kia thăm dò cảm giác. Thậm chí khả năng đảo ngược khóa chặt mục tiêu. Mà ở dung hợp, linh lung bát tượng sáo ngọc, về sau, tấm da dê dự chi thì đối phương nhiều nhất là có thể phát giác được bị dự báo. Lại không cách nào khóa chặt tấm da dê. Đây chính là linh lung bát tượng sáo ngọc, chỗ cường đại, dự báo phương diện, có thể nói là mạnh nhất thuẫn. Nhưng chỉ giới hạn trong đây. Muốn tiếp tục dự báo, tấm da dê cũng cần khôi phục càng nhiều lực lượng. Chỉ là dự báo quyên điểu lâu cũng không được sao? Không được, kinh thành tựa hồ bị cái kia tồn tại cường đại để mắt tới. Cùng kinh thành tương quan dự báo, cuối cùng đều sẽ đi hướng nó. Mà liên lụy đến cái kia tồn tại, ta liền cần càng nhiều lực lượng mới có thể tiến hành dự báo. Tìm hiểu tình huống về sau, Phương Nguyệt ở trong lòng thở dài. Tuy nói tấm da dê tạm thời không trông cậy được vào, bất quá tại kia nhanh chóng lóe lên dự báo trong tấm hình, hắn vẫn là thấy được mình sống đến đứng tại trước hoàng cung hình tượng. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, chuyến này quyên điểu lâu hành trình là an toàn. Bất quá chính như trước đó nói, tấm da dê dự báo là căn cứ từ mình trước mắt hành động mà đối tương lai tiến hành dự đoán. Một khi làm ra ý khác, động tác khác, dự báo kết quả khả năng sai lầm cực lớn. Phương Nguyệt, ngươi cẩn thận một chút. Ta trước chuyên tâm khôi phục lực lượng. Ân, tại kết thúc tấm da dê đối thoại về sau, xe ngựa cũng vừa tốt đến quyên điểu lâu. Đến chỗ rồi, Minh mỉm cười ngẩng đầu. Phương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đi xuống. Minh không nói gì, duy trì lấy nụ cười, đi theo Phương Nguyệt bên cạnh. Tại trước mặt thủ vệ đưa ra xong sanh lệnh về sau, thuận lợi tiến vào quyên điểu lâu. Phương Nguyệt chú ý tới, những cái kia tiến vào quyên điểu lâu người, đều đem tùy hành người lưu tại bên ngoài, liền ngay cả cận vệ cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài đợi. Phương Nguyệt lúc này mới ý thức tới, vì sao Minh nhất định phải mình bồi tiếp cùng một chỗ tiến vào quyên điểu lâu. Nguyên lai quyên điểu lâu bên trong, ngoại trừ nắm giữ lệnh bài người bên ngoài, những hộ vệ khác chi lưu là không tư cách tiến vào. Mà tay trói gà không chặt Minh, nếu như có chuyện nhất định phải tiến vào quyên điểu lâu, liền cần một cao thủ bảo hộ ở bên người mới có thể cam đoan an toàn. Nữ nhân này đến quyên điểu lâu, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết mục đích, thậm chí khả năng gây nên quyên điểu lâu truy sát. Liền nàng đây còn không biết xấu hổ, để cho ta đừng ở quyên điểu lâu nháo sự. Phương Nguyệt bĩu môi, vừa quan sát quyên điểu lâu tình huống, một bên đi vào bên trong đi. Hắc Thanh Sơn Mạch, Thanh Ti Huyện, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ Đỉnh lấy mắt quầng thâm, đeo túi sách túi, đi ra Thanh Ti. Đón lớn mặt trời, thật to duỗi lưng một cái. Rốt cục có người tới thay thế ta công việc. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, từ khi trở thành Thanh Ti Huyện Thanh Ti áo trắng về sau, vẫn đang làm đại diện áo xanh sống, quản lý Thanh Ti Huyện. đồng thời cũng đang len lén mạnh lên. Tại cảnh Nham cùng Thanh Thần rời đi về sau, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ liền vẫn muốn sớm một chút đi Sơ Noãn Thành, cùng bọn hắn tụ hợp. Nhưng trùng kiến Thanh Ti huyện sống, tất cả đều là nàng một tay phụ trách. Nửa đường chạy trốn, cũng không phải phong cách của nàng. Tại phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, nàng đã học được gánh chịu trách nhiệm. Bởi vậy nàng Thiên Đạm chỉ Diên Vũ muốn chờ Thanh Ti bên kia người tới thay công tác của nàng về sau, lại xuất phát đi tìm Phương Nguyệt bọn hắn tụ hợp. Nhưng mà lần chờ này, không đợi được là chờ thời gian dài như vậy, mới đợi đến tiếp nhận người. Cái này cũng khó trách. Hắc Thanh Sơn mạch cái này phá xa xôi chi địa. Muốn chất béo, không chất béo. Muốn chỗ tốt, không phải không có lựa chọn khác. Ai nguyện ý tới đây chịu tội? Cũng may Thanh Ti huyện bên này một mực trống không chức vị cũng không sự tình. Phía trên cuối cùng vẫn có chút nhân tính phái xuống nhân thủ. Cứ như vậy, mình liền có thể thật chạy trốn. Mang lên hành lý, ngồi lên xe ngựa, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ trong lòng vô cùng chờ mong cùng Phương Nguyệt bọn hắn đoàn tụ thời khắc. Theo Thiên Đạm chỉ Diên Vũ xuất hiện, người trên đường phố nhóm đều nhao nhao đối Thiên Đạm chỉ Diên Vũ vấn an. Tập hợp một chỗ tiễn biệt Thiên Đạm chỉ Diên Vũ. Tại không có tân nhiệm áo xanh đến trước, đoạn này gian khổ thời gian, một mực là Thiên Đạm chỉ Diên Vũ tại dẫn đạo cùng trợ giúp bọn hắn trùng kiến gia viên. Nếu không phải Thiên Đạm chỉ Diên Vũ khăng khăng muốn đi Thanh Ti huyện bên này trực tiếp liền chuẩn bị nhận Thiên Đạm chỉ Diên Vũ làm lão đại. Giá không tân nhiệm áo xanh quyền hạn. Thiên tỷ, trên đường cẩn thận a. Thiên tỷ, chúng ta sẽ nghĩ ngươi. Thiên tỷ, có rảnh thường trở lại thăm một chút. Chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Thiên tỷ, nhìn thấy Dạ Bạch Y bọn hắn, nhớ kỹ giúp chúng ta gửi lời thăm hỏi. Dân chúng chảy nước mắt tiễn biệt, đội ngũ kéo đến lão dài. Một màn này, để mới tới áo xanh mặt lộ vẻ xấu hổ, lại không dám nói gì. Dân tâm sở hướng, hắn còn có thể nghịch dân chúng ý nghĩ đến không thành. Mới đến, không có căn cơ, hắn đang còn muốn Thanh Ti huyện hỗn chút vốn lịch, giết trở lại kinh thành đâu. Tại cùng mọi người cáo biệt về sau, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ ngồi ở trong xe ngựa, hạ trò chơi, trực tiếp gọi điện thoại cho Vĩ Ba cùng Phương Nguyệt, nhưng mà hai người đều không có phản ứng, đoán chừng là ở trong game. Hừ hừ hừ, vậy ta liền lặng lẽ xuất hiện, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ trở lại trò chơi, hắc hắc cười ngây ngô. Căn cứ Vĩ Ba thuyết pháp, nàng đã biết Phương Nguyệt đám người đi tới kinh thành, nhưng tựa hồ bởi vì nguyên nhân gì, không tiện tiến hành tiếp xúc. Dù sao hiện tại tất cả mọi người ở kinh thành, còn kém nàng quá khứ hội hợp, mục tiêu kinh thành. Xong, hồi tưởng lại tại Thanh Ti huyện nhậm chức những ngày này, tại Phương Nguyệt bọn hắn rời đi về sau, ngoài ý muốn quá ôn hòa an tường, cho Thanh Ti huyện đầy đủ thở dốc thời gian trùng kiến gia viên. Ngoại trừ ngẫu nhiên quỷ dị xâm lấn bên ngoài, cơ bản không náo ra cái đại sự gì. Bất quá căn cứ trinh sát tìm hiểu, Hắc Thanh Sơn mạch tại gần nhất lại là náo động lên một kiện đại sự, để Thiên Đạm chỉ Diên Vũ có chút để ý. Kia là đại quy mô di truyền, không phải nói là giống loài xâm lấn thích hợp hơn. Ban sơ thời điểm ai cũng không có phát giác được, chỉ có một hai con bộ dáng kỳ quái đóa hoa màu đen tại Hắc Thanh Sơn mạch lặng yên mọc ra, nhưng mà cũng không lâu lắm, loại này đóa hoa màu đen liền bắt đầu lan tràn khắp nơi dã man sinh trưởng. Căn cứ Thanh Ti dò xét tình báo, những này đóa hoa màu đen là một loại quỷ dị, tên là lạc hoa quỷ, nhưng lạc hoa quỷ số lượng cực kỳ khổng lồ, thực lực cũng có khác biệt chênh lệch. Rất nhiều thương khách đoàn đều bởi vì lâu dài hành thương lộ tuyến bên trên đột nhiên mọc ra lạc hoa quỷ mà bị tập kích kích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư